Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2001, Thánh Hoàng tử Hoàng Triều. Thánh đạo đài bắt đầu run rẩy lên đến, đương khi đôi mắt Lâm Phong mở thì hào quang nở rộ. Hắn ngồi xuống Thánh Hoàng tọa ỷ rung động, đột nhiên gian một đạo quang mang hiện lên. Thánh Hoàng tọa ỷ cùng với cả thánh đạo đài toàn bộ cũng biến mất thành vô hình, giống như cho tới bây giờ liền không từng tồn tại. Một màn này khiến cho Thánh Linh Hoàng triều người đồng tử đều cũng ngưng hạ sắc mặt. Ra hỏa cấp bậc lão quái vật này có chút khó xử. Tuy nói vô số năm đến bọn họ Thánh Linh Hoàng triều còn không có người có thể đủ ngồi trên kia Thánh Hoàng tọa ỷ phía trên, nhưng mà này thánh đạo đài ít nhất có thể kiểm tra đo lường ra Thánh Linh Hoàng triều thanh niên đồng lứa người thiên phú, mời bọn họ quyết định trọng điểm bồi dưỡng ai, lại như thế nào bồi dưỡng. Nhưng mà theo này một đạo chùm tia sáng, hết thảy tất cả đều tan thành mây khói. Thánh đạo đài từ nay về sau biến mất tại lịch sử trường hợp bên trong. Di tích cổ này không còn tồn tại. Thánh nhân vẫn, thân thể huyết nhục hắn biến thành thánh đạo đài rốt cục cũng biến mất không thấy. Lâm Phong tự nhiên hiểu được này hết thảy là chuyện gì xảy ra. Cổ thánh nhân lấy chính mình thân thể huyết nhục đạo hồn chế tạo này một thánh đạo đài, vì đó là vì hậu nhân lưu lại trận chiến đấu này cùng với truyền thừa. Khi hắn tiến vào kia phiến bảo quản không gian, tìm được lưu lại tới này chỉ nhớ, cổ thánh nhân liền cũng biến mất. Ngươi chiếm được cái gì? Lúc này, một đạo thanh âm cuồn cuộn, chỉ thấy một lão giả ánh mắt đáng sợ dừng ở phía trên Lâm Phong. Thanh âm không giận tự uy, bọn họ chỉ biết là này thánh đạo đài chính là tổ tiên lưu lại tới di tích. Trong đó có thể là tổ tiên truyền thừa, nhưng là bọn họ căn bản không biết Lâm Phong vừa rồi ngồi ở Thánh Hoàng tọa ỷ thượng đã xảy ra cái gì. Chỉ có thể đi đoán. Thánh Linh Hoàng triều viễn cổ Thánh Vương, ta gặp được. Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn thấy trong hư không cường giả. Thanh âm bình tĩnh, Thánh Linh Hoàng triều cường giả thần sắc đột nhiên gian phóng thích khủng bố tinh quang. Giờ khắc này Lâm Phong chỉ cảm thấy chính mình bị một cỗ áp lực bao phủ, giống như tùy thời khả năng hủy diệt. Ngươi chiếm được cái gì? Kia đạo thanh âm lại lần nữa vang lên. Thánh Linh Hoàng triều viễn cổ thánh nhân để lại ngày xưa chư thánh chiến đấu cảnh tượng. Bọn họ cũng biết kỳ thiên thánh triều tất nhiên sẽ phân liệt. Lâm Phong lại lần nữa mở miệng nói. Giờ khắc này, trong hư không rồi đột nhiên gian một trận trầm mặc. Thánh Linh Hoàng triều chư nguyên lão Phong duệ ánh mắt dừng ở Lâm Phong. Lâm Phong đôi mắt thủy chung bình tĩnh như lúc ban đầu. Nhìn thấy những người này, giống như qua hồi lâu, người nọ mới lại lần nữa mở miệng nói. Thánh Linh Hoàng triều truyền thừa vô số năm, nhưng còn chưa từng có người bước trên cúa kia Thánh Hoàng tọa ỷ. Từng ta Thánh Linh Hoàng triều kiệt xuất nhất chính là nhân vật. Từng khoảng cách kia Thánh Hoàng tọa ỷ chỉ có từng bước xa. Có thể thất bại trong gang tấc, hôm nay mượn thanh tiêu thiên tài tề tụ kỳ thiên thánh đô chi cơ hội. Mời các đại yêu nghiệt thiên tài tiến đến nơi đây gặp gỡ. Vì chính là nhìn xem hôm nay thanh tiêu đại lục thanh niên thiên tài thiên phú. Đồng thời cũng còn có một chút tế hy vọng không thực. Nhìn có không thể đánh vỡ Thánh Linh Hoàng triều vô số năm đến không có làm được chuyện tình. Này chính là một cái mong nhớ. Mặc dù là chúng ta chính mình đều không có chân chính nghĩ đến cúa sẽ chân thật phát sinh. Thế cho nên quả thật thực phát sinh thời điểm, chúng ta thậm chí có chút không biết làm sao, không biết nên xử trí như thế nào ngươi. Ta có thể lý giải. Lâm Phong khẽ gật đầu, thanh âm vẫn bình tĩnh. Phía trước chúng ta cũng mỉm cười nói, nếu là thực có người có thể làm được, chúng ta liền tuân hắn vì Thánh Linh Hoàng triều vương. Nhưng mà đương ngươi chân chính làm được, ta lại muốn đem ngươi tìm được hết thảy đoạt đến. bởi vì đó là thuộc loại ta thánh linh hoàng triều cổ thánh nhân sở có được. Này cường giả thanh, âm bình tĩnh, gợn sóng không sợ hãi, nhưng mà lại mời một bên Mộng Tình nghe được có chút tim sợ mật run. Nàng cũng có thể đủ lý giải đối phương lập trường, nhưng là, đứng ở nàng cùng Lâm Phong góc độ, lại không khả năng tiếp nhận. Tiền bối cuối cùng quyết định như nào? Lâm Phong hỏi. Kia cường giả nhìn thấy Lâm Phong, trầm mặc một lát, khiến cho hư không có chút áp lực. Mộng Tình hai tay là nắm chặt, chung quanh không gian giống như cũng ngưng kết vì băng xương. Ta thánh linh hoàng triều các thế hệ không có làm được chuyện tình. Ngươi hoàn thành, cũng gặp được thánh linh hoàng triều tổ tiên thánh nhân. Nếu là ta giết ngươi cướp đi kia hết thảy, tựa hồ là đối tổ tiên bất kính. Hơn nữa, ngươi một khi đã có thể làm được ta thánh linh hoàng triều vô số thế hệ không có làm được chuyện tình, vốn là ý nghĩa thiên phú của ngươi cùng tương lai thành tựu, không thể nghi ngờ sẽ trở thành thánh vương tồn tại, mà mặc dù ta thánh linh hoàng triều đoạt đến, cũng không nhất định có thể sáng tạo ra một cái thánh vương. Người này nói chuyện là lúc, cái khác thánh linh hoàng triều cường giả cũng bình tĩnh nghe. Không có một người khác thường nghĩ, tựa hồ bọn họ đã từng có trao đổi giống như. Mộng Tình nhẹ nhàng thở ra, đối phương trong lời nói đã nói cho nàng, bọn họ sẽ không động Lâm Phong. Cho nên, ta quyết định, hai phương án chọn ở giữa. Chúng ta tuân ngươi vì thánh linh hoàng triều thánh hoàng tử. Chẳng những sẽ không động ngươi, tương phản, sẽ trở thành của ngươi kiên cường hậu thuẫn, san bằng con đường cho ngươi thành tựu thánh vương. Nhưng mà, ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Người này chậm rãi nói, nói năng có khí phách. Điều kiện gì? Lâm Phong hỏi, thanh âm vẫn rất bình tĩnh. Ta sẽ tại thánh linh hoàng triều chọn lựa ra kiệt xuất nhất xinh đẹp nữ nhân, mà ngươi cần cùng nàng sinh ra một con cháu. Kia con cháu đem ở lại ta thánh linh hoàng triều. Hơn nữa ngươi đem ngươi hôm nay tìm được truyền thừa đưa cho ngươi con cháu. Còn kia thánh linh hoàng triều nữ nhân, ngươi muốn hay không muốn cũng không quan hệ. Ngươi muốn tốt nhất, không cần, chúng ta không miễn cưỡng. Lão nhân bình tĩnh nói xong, khiến cho Lâm Phong thần sắc vi ngưng hạ. Đối phương ý tưởng tuyệt đối là tối lợi cho thánh linh hoàng triều. Chứng kiến hắn tiềm lực, không giết hắn mà là trở thành hậu thuẫn của hắn, như vậy đó là cùng tương lai thánh nhân tạo nên tầng thứ nhất quan hệ. Còn nữa, muốn hắn cùng thánh linh hoàng triều nữ tử lưu lại con cháu, cứ như vậy này con cháu đem kế thừa thiên phú của hắn, cũng đem truyền thừa thánh linh hoàng triều huyết mạch, không xem như người ngoài. Cứ như vậy, tuy rằng này một thế hệ bọn họ không chiếm được cái gì, nhưng thế hệ tiếp theo, thánh linh hoàng triều đem tìm được bọn họ muốn tìm được. Một cái truyền lưu hắn cùng với thánh linh hoàng triều cộng đồng huyết mạch yêu nghiệt thiên tài nhân vật, hơn nữa đem tìm được hắn hôm nay tìm được truyền thừa. Lâm Phong không thể không bội phục đối phương, này đối với thánh linh hoàng triều mà nói tuyệt đối là hoàn mỹ nhất. Mặc dù hy sinh một vị thánh linh hoàng triều nhất kiệt xuất xinh đẹp nữ tử cũng sẽ không tiếc, chỉ vì truyền thừa huyết mạch. Chỉ thấy Lâm Phong mày khẽ mặt nhăn, này một yêu cầu đối hắn mà nói không quá phận, thậm chí có thể nói trích có chỗ tốt, tuyệt đối là song thắng, có thể được đến một vị mỹ nữ, còn có thể mời thánh linh hoàng triều trở thành hậu thuẫn của hắn. Đồng dạng, hắn con cháu đem trở thành thánh linh hoàng triều tương lai vương, cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ. Hắn đáp ứng rồi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm truyền ra, Lâm Phong ánh mắt một ngưng. Mộng Tình. Lâm Phong nhìn thấy Mộng Tình kia xinh đẹp đôi mắt, lời nói mới rồi đúng là nàng nói ra. Lâm Phong, ta thay ngươi đáp ứng rồi. Mộng Tình mở miệng nói. Nàng đương nhiên cũng hiểu được này đối với Lâm Phong mà nói không có nửa điểm chỗ hại. Tương phản, nếu là Lâm Phong cự tuyệt, nàng không thể đoán trước Thánh Linh Hoàng Triều đối Lâm Phong thái độ sẽ như thế nào. Thánh Linh Hoàng Triều chưa cường giả nhìn thấy Mộng Tình, khẽ vuốt cằm, đạo, Lâm Phong thiên phú không thể nghi ngờ. Hắn có thể có được ngươi như vậy thê tử, cũng là hắn phúc vận. Một khi đã như vậy, ta Thánh Linh Hoàng Triều không sẽ làm ngươi khó xử. Chỉ cần con cháu, không cầu hắn lại cưới vợ. Chúng ta đồng ý, Mộng Tình gật gật đầu. Hảo, ta sẽ chọn lựa Thánh Linh Hoàng Triều ưu tú nhất trẻ tuổi nữ tử. Hơn nữa, tướng mạo đừng lo, nếu là Lâm Phong ngươi nguyện ý chính mình lựa chọn cũng có thể. Kia Thánh Linh Hoàng Triều cường, giả nói, ta có phải là không có thứ hai loại lựa chọn? Lâm Phong hỏi, ngươi chắc hiểu được, đó là ta Thánh Linh Hoàng Triều tổ tiên lưu lại truyền thừa. Ta phải nên vì Thánh Linh Hoàng Triều lo lắng. Ta tin tưởng rằng, này đối với ngươi mà nói đã là tốt nhất. Dì một loại lựa chọn, cũng không sẽ lại có như vậy hoàn mỹ. Lâm Phong trầm mặc hà, lập tức gật gật đầu. Hắn không phải là cổ hủ người, tựa hồ đích xác không có thứ hai đường có thể đi. Còn không ra mắt Thánh Hoàng tử, kia lão giả thấy Lâm Phong gật đầu, không khỏi a một tiếng. Trong khoảnh khắc, vô số người khom người, thậm chí một chút tiền bối nhân vật cũng đối với Lâm Phong khẽ hạ thấp người. Cùng kêu lên đạo, Thánh Hoàng tử, ngoặc kép. Lâm Phong ánh mắt đảo qua trong hư không thân ảnh, bình tĩnh đạo, ta có thể ly khai sao chứ? Ngoặc kép, hôm nay ngươi đã là Thánh Linh Hoàng Triều Thánh Hoàng tử, địa vị siêu việt hoàng tử công chúa, đương nhiên có thể quay lại tự nhiên, chờ ngươi con cháu sinh ra lúc sau, hắn đem kế tục địa vị của ngươi, trở thành Thánh Hoàng tử. Ta đi trước cáo từ. Lâm Phong bình tĩnh nói, thân hình lóe ra, buông xuống đến Mộng Tình bên người, lôi kéo tay Mộng Tình, hai người lóe ra rời đi Thánh Linh Hoàng Triều. Hai người thân hình lóe ra, Lâm Phong nắm chặt tay Mộng Tình. Lâm Phong, ngươi không cần để ý, có thể mời Thánh Linh Hoàng Triều trở thành hậu thuẫn của ngươi, chẳng phải là chuyện tốt? Mộng Tình cười nói, ngươi có biết Thánh Linh Hoàng Triều là hậu thuẫn của ta hay không? Ta không thèm để ý. Lâm Phong nhìn thấy Mộng Tình, nhưng là ta để ý. Mộng Tình ánh mắt nhìn thấy Lâm Phong, mắt đẹp hòa nhã, cười yếu ớt động lòng người, cho người run sợ. Lâm Phong duỗi tay vuốt ve hạ Mộng Tình hai má, mỉm cười nói, hài tử đầu tiên của ta, nhất định là cùng của ngươi. Nghe được Lâm Phong trong lời nói, Mộng Tình trên mặt vi có một chút đỏ ửng. Tiên tử e lệ, động nhân tâm phách. Lâm Phong tạm về trước Thiên Tứ Hoàng Triều, nhưng mà chính là dừng lại một lát, hắn liền mời Phiêu Tuyết công chúa giúp hắn tìm hiểu Quảng Hàn cung tin tức. Phía trước hắn vốn muốn hỏi y nhân, nhưng mà không nghĩ tới bước trên thánh đạo đài lúc sau, liền không có cơ hội. Mà từ Phiêu Tuyết công chúa kia biết được, Quảng Hàn cung lần này chính là đã bị Cổ Giao Hoàng Triều mời đi tới Kỳ Thiên Thánh Đô. Biết được tin tức lúc sau, Lâm Phong liền bắt đầu đi trước Cổ Giao Hoàng Triều. Phiêu Tuyết công chúa cũng hộ tống Lâm Phong cùng nhau. Cổ Giao Hoàng Triều không phải là nhất cổ lão một đại hoàng triều thế lực, chính là sau lại hứng khởi mạnh mẽ lực lượng. Hơn nữa, khai sáng Cổ Giao Hoàng Triều người tự xưng vì Cổ Giao tiên nữ, thân phận thần bí, Cổ Giao Hoàng Triều nữ tử vì nhiều hơn, cùng Kỳ Thiên Thánh Đô các hoàng triều tranh phong. Nhưng mà này hoàng triều cường đại, Phiêu Tuyết công chúa nhưng không có nửa điểm nghi ngờ. Bởi vậy nàng biết được Lâm Phong muốn làm cái gì lúc sau, cùng đi Lâm Phong đi này một chuyến. Dù sao gia hỏa này muốn việc làm thực tại có chút điên cuồng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.